Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 599, chương 601, rốt cuộc đã đến. Hạ qua đông đến, thời gian như thời gian qua nhanh đồng dạng nhanh chóng trôi qua. Liễu thần tại Tô Dương chiếu khán dưới đã phát sinh ra mới cảnh liễu. Mà cái này vị diện khí vận chi tử, vẫn còn chưa từng xuất hiện. Đốc xúc thôn dân tu luyện, đi cho liễu thần tưới nước, thành Tô Dương giải quyết tịch mịch hai chuyện, dạo chơi một thời gian lớn, Tô Dương có khi đều sẽ hoài nghi, hệ thống có phải hay không xảy ra vấn đề, vẫn là mình bị hệ thống quên lãng. Một ngày này bình minh, bầu trời đêm đen như mực, hàn phong trận trận, chu vi yên tĩnh im ắng, liền chim trùng tẩu thú đều đã ngủ say. Nằm ở trên giường trằn trọc Tô Dương, rốt cuộc không ngủ được, trong lòng luôn luôn cảm giác được sẽ có sự tình phát sinh. Ngồi xếp bằng trên giường Tô Dương, làm bộ bấm đốt ngón tay một phen, vừa mời thiên địa động, hai mời quỷ thần kinh, ba mời trương sinh ra đi gặp. A, có, chắc hẳn hôm nay chính là khí vận chi tử giáng lâm thời gian. Lười nhác nhiều năm như vậy, rốt cục lại có thể đổ vỏ mang bé con a. Tô Dương rửa mặt một phen ra thạch ốc, giống như là bình thường lão nhân, chậm rãi đi hướng cửa thôn. Liễu thần gặp Tô Dương đi tới, vui sướng diêu động tân sinh cành liễu. Đại ca, lên như thế sớm a, có phải hay không tại cho ta tưới nước? Thật là làm cho đại ca quan tâm. Tô Dương nhảy lên một cái, ngồi xuống liễu thần kia cao 8-9 mét mặt cắt bên trên, đưa tay run lấy liễu thần duy nhất cành liễu. Lão liễu a, người cũng uống ta nhiều như vậy thiên hà nước, làm sao lại cái mọc ra một sợi tóc? Người vẫn là năm đó có 3000 tóc dài thời điểm đẹp mắt. Liễu thần một trận tâm tắc, rất muốn đối Tô Dương hô lớn một tiếng tuyệt giao, bất quá ngẫm lại sức chiến đấu chênh lệch cùng Tô Dương trong tay thiên hà nước, liễu thần quyết định nhìn. Đại ca, tóc 3000 cái, duyên sầu giống như cái dài, tóc càng nhiều càng phiền não, vẫn là liền dài một cái tốt. Cùng Tô Dương quen biết mấy năm, liễu thần ba hoa kỹ năng cũng tăng trưởng. Tô Dương bĩu môi, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tại kia mông lung trong bóng đêm, có hai người ngay tại hướng về thạch thôn phương hướng vội vàng chạy đến. Nhìn xem hai người kia, Tô Dương rõ ràng chính mình muốn chờ người sắp đến. Tô Dương ngồi xuống liễu thần mặt, cắt thụ tâm vị trí, thu liễm tự mình khí tức. Liễu thần cảm giác được Tô Dương động tác, cũng vội vàng biến nghiêm chỉnh lại, cố gắng để cho mình trở thành một gốc bình thường cây liễu. Duy nhất cành liễu tại trong gió đêm phất phới. Hai người kia càng đi càng gần, có thể thấy được là một nam một nữ. Vậy đôi nữ nhân trong ngực còn ôm một cái tã lót, trong tã lót hài nhi khí tức 10 điểm yếu ớt. Nữ nhân sắc mặt ưu sầu, thỉnh thoảng nhìn về phía trong lồng ngực đứa bé. Tử lang đem đứa bé thả lại tổ địa, thật liền có thể cứu hắn tính mệnh a. Được xưng là tử lăng nam tử, do dự một cái, cuối cùng chỉ là trọng trọng thở dài, cũng không nói gì được. Nữ nhân cảm nhận được tuyệt vọng, nhìn xem trong tã lót đứa bé, nước mắt đổ rào rào chảy xuống, tựa như đoạn mất dây chân châu giống như. Ta số khổ con lăng, ngươi làm sao lại khổ như vậy, đều do mẹ không tốt, không có chăm sóc ở ngươi a. Nữ nhân cảm xúc đã gần như sụp đổ, tại nam nhân nâng đỡ, đi lại tập tễnh đi tới cửa thôn, đi tới trái đen cây liễu bên cạnh. Liễu thần cố gắng quơ dòng độc đinh cành liễu, tựa hồ tại đối cái kia nam nữ nói, đến a, nhóm chúng ta nơi này có cao nhân, nhất định có thể cứu sống các ngươi đứa bé. Nam nhân dưới tàng cây ngừng bước chân, cẩn thận nhìn xem liễu thần cháy đen thân cành, đây cũng là tổ địa tế linh, liền đem đứa bé để ở chỗ này đi, hy vọng tế linh có thể phù hộ hắn sống sót. Nữ nhân ôm đứa bé keo kiệt gấp, tựa hồ cũng không muốn cứ như vậy buông xuống đứa bé. Tử lang, nếu không suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác, nhất định còn có biện pháp có thể cứu đứa bé. Nam nhân nhìn về phía trong tã lót hư nhược đứa bé, trên mặt hiện lên thần sắc không đành lòng. Thế nhưng là đã không có thời gian a, mà lại hắn chí tôn cốt bị kia hồn đạm cắt đi. Đã không có biện pháp khác, chỉ có tổ địa có lẽ có thể phù hợp hắn. Thật liền không có biện pháp khác a? Không có, có thể sử dụng biện pháp cũng thử qua. Chỉ còn lại cái này một cái biện pháp. Đem đứa bé để xuống đi. Chúng ta cùng một chỗ hướng tế linh cầu nguyện. Nữ nhân nức nở đem trong tã lót hài nhi nhẹ nhàng đặt ở liễu thần lồi ra rễ cây bên trên. Khắp khuôn mặt là nồng đậm yêu thương. Con a, con của ta a. Nữ nhân nhìn xem kia đã vô cùng suy yếu hài nhi, nước mắt lại lăn xuống. Nam nhân thống khổ xoay người, xít sao đóng chặt hai mắt, hai tay nắm thật chặt quyền, thân thể cũng tại rất nhỏ run rẩy. Nửa ngày về sau, trước tờ mờ sáng rất hắc ám thời khắc đi qua, bầu trời đã dần dần nổi lên sáng tỏ. Nam nhân đi đến nữ nhân bên người, cắn răng đem khẽ vuốt hài nhi khuôn mặt nữ nhân kéo lên. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đối tế linh cầu nguyện đi, hy vọng hắn có thể phù hộ con chúng ta. Nam nữ hai người thành kính đối liễu thần cầu nguyện. Cầu nguyện xong sau, nam nhân cắn nát ngón tay, đem ngón tay việc học nhỏ giọt cây liễu đuổi theo. Ta chỉ có máu tươi của ta, đây là ta dâng lên tế phẩm. Hy vọng tổ địa có thể phù hộ nhi tử ta, phù hộ hắn sống sót. Nam nhân tinh huyết tản mát ra không kém năng lượng ba động. Kia tinh huyết chậm rãi rót vào liễu thần vỏ cây bên trong. Liễu thần dòng độc đinh cành liễu vui sướng đong đưa bắt đầu. Tựa hồ là đang làm cho nam nhân yên tâm. Nhất định sẽ là tốt trong tã lót hài nhi bảo mẫu. Nhìn xem tinh huyết bị liễu thần hoàn toàn hấp thu, nam nhân thật dài thở ra một hơi. Đa tạ tế linh bảo hộ, con ta liền xin nhờ. Nam nhân nói xong đối liễu thần thi cái lễ, nhìn bị đặt ở rễ cây lên hài nhi một chút, kéo nữ nhân nhanh tay bộ rời đi. Bị lôi chạy nữ nhân lưu luyến không rời nhìn về phía hài nhi, khuôn mặt đã thống khổ bắt đầu vặn vẹo. Vậy đối nam nữ thân ảnh biến mất không thấy là đã sắc trời tảng sáng, chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Tô Dương theo cây liễu mặt cắt lên nhảy xuống, ngồi xổm trên mặt đất nhìn lên kia trong tã lót đứa bé. Khí tức tốt yếu ớt a, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ chết mất. Cái này vị diện khí vận chi tử cũng quá không giống nghiêm chỉnh khí vận chi tử. Hẳn là cái này không phải khí vận chi tử, mà là cái giả. Tô Dương vừa nói, một bên mở ra hệ thống, một mực trống không khí vận chi tử đằng sau. Rốt cục xuất hiện hai cái dấu chấm hỏi. Khí vận chi tử, Tô Dương ngưỡng vọng đã ánh bình minh vừa ló dạng bầu trời. Bất đắc dĩ thở dài, xem ra cái này nhìn lúc nào cũng có thể sẽ quải điệu hài nhi. Thật là cái này vị diện khí vận chi tử. Cái này mẹ nó, làm cha nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu mang cái sữa bé con. Có phải hay không đến nuôi điểm có thể sinh sữa động vật? Tô Dương lão cha làm không ít lần, nhưng là nuôi trong tã lót hài nhi kinh nghiệm, cơ hồ là không. Có chút nhức đầu Tô Dương, ôm lấy trong tã lót hài nhi, chậm rãi đi hướng trong thôn. Dự định đi trước thạch hai quả phụ trong nhà cách vách đi hóa điểm duyên. Không ít sáng sớm thôn dân, nhìn thấy theo cửa thôn đi về tới Tô Dương, cũng kinh ngạc mở to hai mắt. Độc thân gia tộc trưởng, làm sao ôm cái hài nhi trở về? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?